Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1333, chương 1336, giết tiến Lý gia. Xoát xoát xoát, sau một khắc, tại chỗ cảnh vệ viên toàn bộ móc ra bản thân thương đến. Trực câu câu chỉ Hạ Minh, cái kia băng lãnh súng nhỏ nhọn, khiến người ta nhìn về sau. Đều là có chút tê cả da đầu. Chuồn mua lưới, các ngươi dám sao? Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Ta chỗ này có một quả bom. Nếu như các ngươi dám nổ súng, viên này bom thì lại ở chỗ này nổ tung. Đến lúc đó, Lý gia đại viện người toàn diện đều phải cho ta chôn cùng. Các ngươi nếu là không sợ chết, có thể thử một chút. Đừng nổ súng. Lý Thiên Phân vội vàng lên tiếng ngăn lại. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lý Tương Lai nhìn Lý Thiên Phân liếc một chút, lại đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Ánh mắt lấp lóe một chút, lạnh lùng nói, thật sao? Ngươi nếu là không tin lời nói, chúng ta có thể đánh cược một keo. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng rất muốn biết. Ngươi có phải hay không dám bắt các ngươi Lý gia tất cả dòng chính đến nói đùa? Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Gia gia, ngươi muốn báo thù cho ta à, không biết lúc nào. Lý Thiên Lỗi đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng mà Lý Thiên Lỗi tỉnh táo lại một khắc này, cũng cảm giác toàn thân có nói không nên lời đau nhức. Loại kia khoảng cách đau đớn để hắn lại cơ hồ đã hôn mê. Lý Thiên Lỗi sắc mặt tái nhợt, xem ra thì giống như cái kia bệnh trạng lão nhân. Điền Lỗi, Lý Tương Lai gặp chi, lo lắng kêu một tiếng. Thả Thiên Lỗi, đối ngươi ta có thể theo nhẹ xử trí. Lý Tương Lai ánh mắt sắc bén nói ra, theo nhẹ xử trí. Hạ Minh nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên ha ha. Oanh, đột nhiên tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Đó là một loại quân lâm thiên hạ, trưởng khống chúng sinh khí thế. Theo Hạ Minh khí thế kia nhộn nhạo lên, cái này làm cho toàn bộ người Lý gia tất cả đều là cảm nhận được loại này khí thế đáng sợ. Cái này làm cả người Lý gia tất cả đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Để bọn hắn giật mình là... Trong lòng bọn họ vậy mà sinh ra một loại nằm dạp trên mặt đất cảm giác. Dường như trước mắt vị này cũng là cái kia nhìn xuống chúng sinh Ngọc Hoàng Đại Đế. Để bọn hắn có một loại muốn cung bái cảm giác. Cho dù là cái này ngồi ở vị trí cao Lý Tương Lai, đều là sắc mặt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Một đôi đục ngầu trong mắt chậm rãi đều là giật mình. Phải biết hắn ngồi ở vị trí cao, đã sớm tạo thành một loại không giận tự uy khí thế. Khí thế của hắn nếu như phóng xuất ra, người bình thường căn bản không thể thừa nhận. Nhưng là, tại cái này Lý gia đại viện người, lại có ai là người bình thường? Thế nhưng là, Hạ Minh loại khí thế này, cho dù là liền hắn đều là có một loại muốn phải quỳ lại cảm giác, khiến hắn làm sao có thể không giật mình. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Vì sao lại cầm giữ đáng sợ như thế khí thế? Cũng là nước Mỹ vị kia thủ lĩnh, cũng không có khả năng cầm giữ đáng sợ như thế khí thế a. Tuyệt đối không thể lưu lại tiểu tử này, dám giết con ta, thương tổn cháu của ta. Nếu như lần nữa để ngươi rời đi, vậy ta Lý ra mặt mũi còn hướng chỗ nào bên trong đạt? Tại thời khắc này, Lý Tương Lai tâm lý đã đối Hạ Minh sinh ra sát tâm. Hạ Minh lại nhiều lần đến khiêu khích Lý gia phòng tuyến cuối cùng. Cái này để bọn hắn Lý gia đã mất hết mặt mũi. Cho nên, ngô trơn bóng như thế nào đều phải giết chết gia hỏa này. Chuồn mua lưới, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng đối với ta theo nhẹ xử trí. Hạ Minh nhìn xem bên người cái kia còn giống như chó chết Lý Thiên Lỗi. Hạ Minh chân chậm rãi hướng về Lý Thiên Lỗi chỗ cổ dẫm lên. Hạ Minh vừa dùng lực, cái này khiến Lý Thiên Lỗi mắt trợn trắng, từng ngụm thở hổn hển. Ngươi dám thả Điền Lỗi, Ngươi muốn chết. Người Lý gia thấy thế, tất cả đều là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, một đôi sắc bén con ngươi giống như muốn phun ra lửa. Thả ta lão bà, không phải vậy hôm nay ta liền muốn hắn mạng nhỏ. Nếu như ta lão bà thiếu một cọng tóc gáy, ta liền để ngươi toàn bộ Lý gia đến bồi táng. Hạ Minh run sợ tiếng nói. Oanh, lời vừa nói ra, cái này làm cho Lý Tương Lai giận tím mặt. Lý Tương Lai giận quá mà cười. Tốt, tốt, tốt một người trẻ tuổi. Dám uy hiếp ta Lý Tương Lai. Ngươi là một cái đầu. Lý lão đầu, lúc đó số một thủ trưởng đã từng nói. Họa không kịp người nhà bằng hữu. Bây giờ ngươi lại dám đối với ta thân nhân bằng hữu động thủ. Lý lão đầu, như vậy, các ngươi Lý gia liền muốn có cái này giác ngộ. Ta lặp lại lần nữa. Lập tức thả vãn tình. Nếu không, ta thì giết hắn. Hạ Minh Chân vừa dùng lực. Cái này dẫm Lý Thiên Lỗi mắt trợn trắng. Lý Thiên Lỗi tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. Nhưng là đáng tiếc hắn gặp phải một cái biến thái như vậy Hạ Minh. Không chỉ có thể lực siêu cường, thì liền cái này vũ lực, cũng là vung hắn mấy con phố. Làm can, Lý Tương Lai tức giận nói. Lão Phu đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Lão Phu khi nào uy hiếp qua ngươi bằng hữu thân thích. Lý Tương Lai có chút tức giận, hắn chính là Lý gia gia chủ. Một miếng nước bọt một cái đinh, nói ra lời nói cũng coi là nhất ngôn cửu đỉnh. Huống chi đây là bên trên rất nhiều người liên hợp lại cho hắn Lý gia tạo áp lực. Cho dù là bọn họ Lý gia cũng không dám không đáp ứng. Nếu như là bên trong một cái thế lực lời nói, bọn họ Lý gia ngược lại cũng không sợ. Thế nhưng là, đáng sợ liền đáng sợ tại nhiều như vậy người liên hợp lại. Một khi liên hợp lại, cho dù là hắn Lý gia đều muốn cân nhắc một chút. Nếu như những người này thật đánh tính toán áp đảo bọn họ Lý gia lời nói, bọn họ Lý gia chỉ sợ cũng đem không còn tồn tại. Bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, nói chính là cái đạo lý này. Thế nhưng là bây giờ Hạ Minh còn nói hắn người Lý gia đối phó hắn bằng hữu thân thích, khiến Lý Tương Lai sao có thể phẫn nộ. Vậy sẽ phải hỏi ngươi tốt cháu trai. Hạ Minh đem chính mình chân thả lòng một ít. Giờ khắc này, Lý Thiên Lỗi tay chân rét run. Cảm giác mình giống như là tại cái này địa ngục bên trong đi một lần. Cái này khiến Lý Thiên Lỗi đều là sợ. Ra ra, cứu ta. Ra ra cứu ta. Ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Lý Thiên Lỗi cũng không tiếp tục chú ý mặt mũi. Kêu rên khóc lớn lên. Giờ khắc này, Lý Thiên Lỗi rốt cục sợ. Hắn cũng là một cái ma quỷ. Cái này khủng bố thủ đoạn, quả thực không phải người có thể nghĩ ra được. Hắn hiện tại phế, hoàn toàn bị Hạ Minh phế bỏ đi. Nhưng là hắn không muốn chết. Hắn là Lý gia đại thiếu gia. Cho dù là tê liệt, cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên hắn không muốn chết. Lý Tương Lai nghe xong lời này, chính là lập tức hiểu được. Cái này khiến Lý Tương Lai giận tím mặt. Lý Thiên Lỗi đây quả thực là đem Lý gia đặt ở lửa trên kệ nướng a. Công nhiên đối phó Hạ Minh bằng hữu thân thích, khiến số một thủ trưởng bọn họ thấy vấn đề này thế nào. Lý Tương Lai có chút tức giận, nhưng là bây giờ lại không phải muốn những thứ này thời điểm. Hắn cháu trai còn trong tay Hạ Minh, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn cháu trai cứu ra. Súc sinh, người ở nơi nào? Ngay tại Lý gia từ đường mật động bên trong. Lý Thiên Lỗi hoảng sợ nói ra. Người tới a, nhanh điểm cho ta đem người mang tới. Lý Tương Lai nghe xong, gầm thét lên. Lý Tương Lai có chút tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới cháu mình như thế không lý trí. Vậy mà lại làm ra dạng này sự tình đến. Lần này đối với bọn hắn Lý gia tới nói, đều không phải là một cái ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.